Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1896, thần hóa pháp tắc. Trốn vào tổ mạch, xác thực bất chu sơn long mạch là cái gì? Đây chính là có thể gánh chịu ngày nặng lượng nền tảng. Kỳ phản phệ lực lượng không thấp hơn trời long đất lở thế giới hủy diệt. Ai có thể chịu được nguồn sức mạnh này? Không người nào có thể chịu được nguồn sức mạnh này, coi như là đã chạm tới bất hủ ý cảnh tề hoàn công. Đối mặt với địa mạch phản phệ, cũng giống như thấp kém sâu kiến giống như vậy, chỉ có thể ngồi chờ chết, nếu không có thời khắc mấu chốt Trương Bách Nhân ra tay. Chỉ sợ tề hoàn công đã sớm chết rồi. Các vị thần linh lúc này chiếu cố không được các loại tạp niệm, càng chiếu cố không được Trương Bách Nhân, không ngừng vận chuyển thần lực ổn định bất chu sơn long mạch sao động. Cũng còn tốt, chỉ là long mạch lần lượt hơi dị động, nếu là thật bộc phát ra, chỉ sợ này phương thế giới đều muốn hủy diệt. Từ khi mất đi bất chu sơn trấn áp, này bất chu long mạch lại cũng không có áp chế. Đã càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ muốn sinh ra linh trí trung trung hình mà ra, lôi thần quanh thân lôi điện pháp tắc lưu chuyển, không ngừng trấn áp, an nghỉ bất chu sơn long mạch. Nghe lời nói này, chúng thần trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một lát sau mới nghe một vị trong đó thần linh nói: phiền phức, bất chu linh mạch như hóa hình mà ra, đến thời điểm tất nhiên là một cơn hạo kiếp, không biết này bất chu sơn sinh linh còn có thể tồn tại bao nhiêu. Chúng thần rơi vào trầm mặc. Thế nhưng Trương Bách Nhân, nhưng nếu không, lúc này hắn đã tới bất chu sơn dưới đáy, một đôi mắt nhìn vậy ngay cả miên ngàn tỷ dặm long mạch, trung thổ thần châu tổ mạch ở đây long mạch trước mặt, phẳng phất như là một hạt bụi nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Lợi hại, Trương Bách Nhân thân thể chậm rãi trừ khử, trong phút chốc hóa thành một đạo trắng tinh đóa hoa, bên trên 3000 pháp tắc cánh hoa lưu chuyển, sau đó nhẹ nhàng hướng về long mạch rơi đi. Đây là Trương Bách Nhân có thể nghĩ đến tiến nhập tổ mạch biện pháp duy nhất. Tổ mạch bên trong có vô cùng vô tận sức mạnh to lớn, có thể phản phệ trong thiên địa bất kỳ một vị cường giả, nhưng cũng chỉ có không phản kháng được pháp tắc, như long mạch không có sao động, chính là một cái đầm chết nước. Trương Bách Nhân đổ cũng chưa chắc có thể làm gì được này long mạch. Dù sao lúc này long mạch bền chắc như thép, không hề kẽ hở, nhưng bình tĩnh mặt hồ một khi cuốn nổi sóng, nhưng chính là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Đại đạo hoa mở, 3000 pháp tắc hình thành cánh hoa cùng bất chu long mạch tiếp xúc. Bất chu long mạch nguyên bản đang muốn phản kháng, nhưng thấy màu vàng đất cánh hoa hơi chấn động một cái, bất chu long mạch phản phệ lại bị cường hành ổn định áp chế xuống. Long mạch bên trong là dạng gì? Trương Bách Nhân cũng không nói được. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là che ngợp bầu trời cuồn cuộn thổ khí lưu màu vàng, sền sệt được phảng phất chất lỏng một loại ở núi đá trong đất lưu động. Cho dù là lấy Trương Bách Nhân tu vi, đến nơi này bất chu long mạch bên trong, cũng không nhìn thấy ngoài 10 trượng cảnh sắc, chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng bên trong núi đá. Bất quá dưới nền đất đều là giống nhau, trong này đều là thổ nhưỡng nham thạch, không có có gì đáng xem. Đồng thời hắn cũng không cần tầm nhìn, chỉ cần men theo trong minh minh cảm ứng, liền có thể tiếp tục đi tới đích. Mất đi long mạch áp chế, Trương Bách Nhân lúc này ở long mạch bên trong qua lại như thường. Theo ở long mạch nơi sâu xa càng chạy càng sâu, Trương Bách Nhân trong mắt ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn đã nhận ra trong minh minh cái kia một luồng triệu hoán càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng bức thiết. Long mạch khí lúc này càng thêm dày nặng, thậm chí đã từ trạng thái khí chuyển hóa thành chất lỏng, thậm chí còn từ trạng thái lỏng chuyển hóa rắn. Mặc dù là có đại đạo hoa bảo vệ, Trương Bách Nhân ở đây bên trong hành tẩu cũng là nửa bước khó được. Đến rồi, Trương Bách Nhân trong lòng thầm đếm, chính mình đi cả ngày lẫn đêm ở long mạch bên trong chạy vội hơn tháng. Cuối cùng đã tới cái kia triệu hoán chỗ, tuy nhiên lại bị trước mắt một lớp bình phong chặn lại rồi. Bình phong hắn cũng không quen, là không gian bình phong, thuộc về long mạch khí không gian bình phong. Long mạch cùng lực lượng không gian hỗn hợp, dùng được nơi này không gian thêm cả tòa bất chu di mạch sức mạnh. Biến được không gì phá nổi, cho dù là ta bắt ra chu tiên kiếm, cũng đâm không phá nơi này bình phong, nhìn trước mắt bình phong. Trương Bách Nhân từ từ cưỡi phản dương hoa tới gần, hắn bây giờ ký thác ở phản dương hoa trên. Không gian bản nguyên cùng thời gian bản nguyên vốn là có tiếp xúc cùng. Cần gì phải đi cường hành phá khai nơi này không gian vách ngăn. Đại diện cho lực lượng không gian cánh hoa, long mạch lực lượng cánh hoa luân phiên trùng điệp, sau đó run run một hồi phía sau, toàn bộ cánh hoa đã chạm vào qua không gian vách ngăn bên trong. Đây là một phương động thiên thế giới. Trương Bách Nhân tiến nhập vách ngăn phía sau, hiện ra lộ thân hình ra. Sau đó ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thủy hỏa khí không ngừng ở không trung đan dệt thay đổi. Song phương khi thì âm dương tương giao, khi thì bắn ra phá hư sức mạnh to lớn, va chạm ở một chỗ, tạo thành cắn giết vạn vật trường lực. Nơi này không gian một mảnh hoang vu, cuồn cuộn cát vàng ở trong nước lửa không ngừng nung nấu làm lạnh. Sau đó hóa thành tầng tầng nham thạch, rồi lại trong nháy mắt hóa thành dung nham. Triệu hoán chính là từ này phương bên trong không gian truyền tới. Tựa hồ là Trương Bách Nhân khí cơ chạm đến động thiên bên trong thủy hỏa cân bằng. Trong phút chốc vô cùng sức mạnh to lớn cuốn lên, thủy hỏa cân bằng bị phá vỡ. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bộc phát ra, hướng về Trương Bách Nhân hung hoành bá đạo va chạm mà tới. Pháp tắc hiện ra. Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất thanh, này trên bầu trời thủy hỏa dĩ nhiên đều là lực lượng pháp tắc hiện ra, mà không phải chân chính thủy hỏa. Như vậy sức mạnh khổng lồ hạ, cho dù là tiên thiên thần linh cũng chịu đựng không được, sợ là muốn mất mạng tại chỗ. Có thể Trương Bách Nhân là ai? Thiên cổ tới nay duy ngã độc tôn tuyệt đại thiên kiêu, một thân bản lĩnh gần như khó mà tin nổi. Có vô cùng sức mạnh to lớn ở quanh thân hắn phun ra mà ra. Mảnh cánh hoa bay lượn trên không trung. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân thân thể tan vỡ tan rã, hóa thành vô cùng cánh hoa ở trong thiên địa chìm nổi. Sau đó hợp thành một đạo hoàn toàn do cánh hoa hội tụ bóng người. Định, Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Thời không, nhân quả, địa thủy phong hỏa, âm dương chờ các loại pháp tắc ở tại đầu ngón tay trùng điệp thay đổi. Trong phút chốc định trụ thủy hỏa bộc phát ra sức mạnh. Hoặc là không thể nói ổn định, mà là phân giải thủy hỏa sức mạnh bùng lên, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Lúc này Trương Bách Nhân từ vô cùng cánh hoa tạo thành. Hai cái tay cánh tay ở trong hư không chậm rãi ôm một cái. Trong phút chốc hoài bão âm dương. Một đạo thái cực đồ ở trước người của nó đan dệt. Âm dương pháp tắc lưu chuyển thay đổi. Lực đối mặt với che ngợp bầu trời vô cùng vô tận thủy hỏa pháp tắc, Trương Bách Nhân lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là muốn luyện hóa cái kia đầy trời thủy hỏa lực lượng. Địa thủy phong hỏa ở phân cởi ra thủy hỏa sức mạnh, âm dương trấn áp lại thời không, định trụ nhân quả, không ngừng ở Trương Bách Nhân trước người đan dệt thay đổi. Có thứ tự không ngừng chuyển hóa, âm dương lực lượng lưu truyền. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái gì. Thủy hỏa pháp tắc trùng điệp thay đổi. Chẳng lẽ nơi này là trúc dung cùng công phu chiến trường? Trương Bách Nhân lúc này không dám lộn xộn, chỉ là không ngừng luyện hòa mãnh liệt mà đến thủy hỏa phá hoại lực lượng. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi thấp giọng nói, Đổ cũng có hứng thú. Đúng là thú vị, có thể đi tới Trúc Dung cùng công phu chiến trường. Đối với Trương Bách Nhân tới nói tuyệt đối là một lần không cách nào nói tự cơ duyên lớn. Bất quá, ta cho dù là tới chỗ này chiến trường, nhưng cũng là nửa bước khó được. Trương Bách Nhân đi từ từ ở trong nước lửa. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Nơi này thủy hỏa pháp tắc phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy. Không ngừng mãnh liệt trùng kích Trương Bách Nhân pháp tắc biến thành thân thể. Cái gì là Trương Bách Nhân hậu chiêu? Chu Tiên Tứ Kiếm. Không, Chu Tiên Tứ Kiếm đã hiển lộ ở trước người. Đương nhiên không còn là sau đó tay. Chỉ có thể là công khai uy hiếp người một loại thủ đoạn. Mặt trời pháp thân. Xem như là Trương Bách Nhân đạo thứ hai lá bài tẩy. Nếu như sẽ có một ngày mình Chu Tiên Tứ Kiếm bị người khắc chế. Cái kia mặt trời pháp thân chính là mình hậu chiêu. Trước đây mặt trời pháp thân là chân chính đòn sát thủ cuối cùng. Như vậy hiện tại Trương Bách Nhân đạo thứ ba đòn sát thủ. Cũng chính là trung cực đòn sát thủ. Chính là trước mắt như vậy. Thần tính ẩn chứa một thế giới. Ký thác ở phản dương hoa bên trong. Đây mới là Trương Bách Nhân to lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Tự từ ngày đó gặp được tiên nhân phù chiếu, gặp được tiên nhân toàn thân từ pháp tắc biến thành phía sau. Trương Bách Nhân trong lòng liền đã dậy rồi ý nghĩ, tiên nhân có thể từ pháp tắc biến thành. Vậy mình đây, mình 3000 cánh hoa đối ứng 3000 pháp tắc. Như vậy là không phải là mình có thể lợi dụng cánh hoa để thay thế pháp tắc. Sự thực chứng minh, Trương Bách Nhân dự tính thành sự thật. Thân hóa pháp tắc, 3000 cánh hoa hóa thành thân thể. Cấu xây xong thuộc về pháp tắc thân thể. Không gì không làm được. Chấp trưởng càn khôn, luân hồi, nhân quả, thiên đạo căn cứ đều tại chính mình trong một ý nghĩ. Mình chính là chúng sinh chúa tể. Mình chính là đại đạo chủ. Là trong thiên địa này vân vân chúng sinh tín ngưỡng, chính mình chúa tể sông lớn lưu truyền, nhật nguyệt vận hành, quản lý càn khôn, niệm động thời không đảo ngược, pháp tắc nghịch lưu, mặc cho chính mình tùy ý tổ hợp. Đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, 3000 cánh hoa chỉ là thành thục một nửa, ta nếu thật dám nghịch chuyển thời không, thác loạn nhân quả tất nhiên chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân trong lòng rất rõ ràng, một đôi mắt quét mắt thời không đường hầm, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Không sai, lúc này Trương Bách Nhân thấy được thời gian sông dài. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể bước vào thời gian sông dài đi ngược dòng nước. Chỉ là thời gian sông dài mênh mông vô biên, lại như một phàm nhân đối mặt với vô tận biển rộng. Ở hải một bên cạn vùng nước vui đùa một chút còn có thể. Nếu thật cho rằng dựa vào chính mình sức một người có thể chinh phục hải dương, vượt qua biển rộng, đó là cuồng dại vọng tưởng. Bất quá hắn có thể liếc nhìn thượng cổ, nhìn thấy thời gian sông dài bên trong vô số tống sai phức tạp bóng người. Có thượng cổ vô thượng hào kiệt ở ngửa lên trời rít gào tinh thần. Vật lộn nhật nguyệt sơn hà. Cũng có vô thượng cường giả ở rời tinh đổi tháng nắm trích tinh đấu. Trong phút chốc, vô số ân oán đều trở thành qua lại mây khói. Bất quá là thời không sông dài bên trong một đóa bọt nước mà thôi. Cuối cùng có tiêu tan thời gian, thoáng qua liền qua, thời không không thể chạm đến. Đây là cấm kỵ. Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, cường hành ổn định tâm viên. Này tuyệt đối không phải hắn có thể can thiệp. Thời không sức mạnh cho dù là áp đảo chúng sinh thiên đế còn thân tử đạo tiêu. Huống chi là cùng thiên đế cách biệt 108,000 bên trong chính mình. Trước tiên luyện hóa trước mắt thủy hỏa pháp tắc. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc loại nào cơ duyên đang kêu gọi ta trở về. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thần quang. Chậm rãi tạo ra hai tay, chỉ thấy cái kia thái cực đồ vặn vẹo thời không, tạo thành một cái vòng xoáy, chợt bắt đầu chủ động cướp bóc trong thiên địa, trong minh minh địa thủy phong hỏa lực lượng. Thủy hỏa va chạm, thời không vặn vẹo, không gian đang nhẹ nhàng rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.